Đám tang của Nguyễn Huyễn diễn ra khá đơn giản. Cha mẹ cô từ vùng sông nước Giang Nam đến, sau khi bàn bạc với Ngô Giang đem hài cốt về quê hương. Triệu Thế Vĩnh không xuất hiện trong tang lễ, mà mấy chị em học cùng nhau ngày xưa, Hà Lục Nha, Trác Mỹ, kể cả Lê Duy Tuyên ở Bắc Kinh đều không ai quản ngại đường xá xa xôi quay về. Mọi người gặp nhau ai nấy đều sụt sùi, chỉ có Tiểu Bắc vẫn đang ở Tân Cương. Ở đầu bên kia điện thoại, cô khóc nức nở, cuối cùng nói: người đã đi xa rồi, đưa tiễn ở đâu cũng vậy thôi. Người thấu tình đạt lý như Nguyễn Nguyễn chắc sẽ hiểu hết. Trịnh Vy nghẹn ngào hỏi cô: Tiểu Bắc, cậu tốt nghiệp tiến sĩ xong định ở lại Tân Cương học đến bằng liệt sĩ mới chịu về hả? Chuyện của Tiểu Bắc Trịnh Vy cũng biết ít nhiều. Anh bạn mà cô yêu thầm mất vợ từ nửa năm trước. Cô vợ người dân tộc Uây Oa của anh chết vì bệnh ung thư dạ dày, để lại cho anh một cậu con trai nhỏ. Trong lúc anh đau buồn nhất, Tiểu Bắc luôn ở bên cạnh anh. Sao người đàn ông đó không hiểu tấm lòng của cô bao năm qua? Con vẫn còn nhỏ, không thể không có mẹ. Anh đã chấp nhận để người khác làm mối, nhưng lại không chịu nhận tấm lòng của Tiểu Bắc. Anh nói Tiểu Bắc quá tuyệt vời, một cô gái tốt nghiệp tiến sĩ, trẻ trung xinh đẹp như cô, không nên lấy một người đàn ông bình thường, vợ chết như anh. Anh sợ một ngày nào đó cô sẽ phát hiện ra, thực ra anh không tuyệt vời như cô vẫn nghĩ. Tiểu Bắc nói, có lẽ suốt đời tớ sẽ không rời xa mảnh đất này, cho dù hồi đầu đặt chân đến đây vì bất cứ lý do gì. Nhưng sau khi được ngắm cảnh trăng xuống sa mạc, vẻ mênh mông hoang vu đó, đột nhiên khiến tớ có cảm giác, thực ra những cái mà chúng ta ấp ủ rất nhỏ bé. Có lẽ anh ấy nói đúng, người tớ yêu không phải là anh ấy, mà là sự tưởng tượng của tớ đối với tình yêu. Hiện giờ tớ đã yêu mảnh đất này rồi. Lê Duy Quyên thì đã ly hôn. Cô đã thắng cho một vụ ly hôn kéo dài mấy năm, giành được nguồn tài sản đáng kể. Trước đây cô thường nói túm được đồng tiền đồng nghĩa với việc túm được đàn ông. Nhưng hiện giờ cô đã giành được tiền, nhưng lại đánh mất hôn nhân của mình. Song cô không quan tâm. Trác Mỹ chuẩn bị di cư sang Na Uy cùng gia đình nhà chồng. Đất nước Na Uy với nhịp sống chậm, ngày ngắn, đêm dài, có lẽ thích hợp nhất với người đùng đỉnh như cô. Con của Hà Lục Nha đã đi học mẫu giáo, cô béo hơn trước rất nhiều, không còn là cô gái nhỏ nhắn ngày nào. Nhưng vẻ an nhàn, tọa nguyện hiện rõ trên gương mặt cô. Có lẽ cuối cùng, người hạnh phúc nhất vẫn là cô. Trịnh Vy xin nghỉ đến 3 ngày. Đến khi quay lại công ty làm việc mới biết một ngày trên thiên đình bằng ngàn thu dưới hạ giới. Lâm Tĩnh không nói dối cô. Trước đó Chu Củ chỉ bị gọi đi thẩm tra, không có gì nghiêm trọng. Hồ sơ tài vụ của công ty 2 bị lấy đi thẩm tra và các tài liệu ghi chép cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ có Phùng Đức Sinh không tránh khỏi tội. Nhưng đây là chuyện nằm trong dự đoán của mọi người từ lâu. Trong lúc mọi người chuẩn bị thở phào thì phía viện kiểm sát lại có thông tin. Họ đã nắm được một số hồ sơ tài vụ khớp của công ty 2 có rất nhiều sai lệch so với số sổ sách lấy được đi thẩm tra. Các chứng cứ hiện cho thấy công ty 2 bị tình nghi vì tội tổ chức cho nhân viên nắm cổ phần công ty thông qua các cuộc giao dịch có liên quan để chuyển dịch tài sản nhà nước là có thật, đồng thời rất có khả năng bị khống chế bằng nhiều cách như không khấu hao tài sản cố định và nguồn quỹ sửa chữa thiết bị, máy móc, ghi nợ chi tiêu để làm giả sổ sách. Với tư cách là người đại diện cho tư cách pháp nhân của công ty và người chịu trách nhiệm trực tiếp, Chu Củ tự nhiên bị rơi vào thế bị động. Nếu bộ hồ sơ tài vụ gốc mà viện kiểm sát đang nắm trong tay không sai, thì điều khiến mọi người cảm thấy vô cùng khó lý giải là tại sao bộ hồ sơ gốc đã được xử lý tiêu hủy lại có thể rơi vào tay của người viện kiểm sát. Số nhân viên của công ty 2 có thể trực tiếp lấy bộ hồ sơ này không phải là nhiều. Trong một buổi họp ở phòng giám đốc, phó giám đốc Trương đã công khai nói rằng chắc chắn trong nội bộ công ty 2 có nội gián. Từ trước đến nay, mối quan hệ phó giám đốc và Chu Củ khá tốt. Bản thân ông ta cũng nói, đến tuổi như ông ta thì khả năng leo cao là không lớn. Vì thế, ông không lấy mừng vì chuyện người đứng đầu của công ty gặp trục trặc, mà năm lần bảy lượt chạy lên tổng công ty, hy vọng có sự giúp đỡ từ phía lãnh đạo. Vậy rốt cuộc, ai là người nộp số tài liệu đó cho viện kiểm sát? Mọi người đều không biết, Nhưng càng ngày càng có nhiều người nhìn Trịnh Vi bằng ánh mắt lạ. Phó giám đốc Trương còn đích thân chỉ thị, mọi văn kiện cơ mật tuyệt đối không được để qua tay cô nữa. Các buổi họp lớn nhỏ sau đó, việc ghi chép cũng để người khác làm. Trịnh Vi không thấy bất ngờ trước việc mọi người nghĩ như vậy, nhưng cô không thấy xấu hổ với lòng mình. Đúng là mặc dù có quan hệ với Lâm Tĩnh, nhưng cô không giúp được cho Chu Cù việc gì, cũng chưa hề tiết lộ bất kỳ thông tin gì của công ty cho Lâm Tĩnh. Cô không giải thích vì cô biết lúc này giải thích sẽ chẳng giải quyết được việc gì, mà chỉ biết tự an ủi mình. Người trong sạch sẽ tự trong sạch, người nhúng chàm sẽ tự nhúng chàm. Chu Cù không ở cơ quan, phó giám đốc Trương không còn sao cho cô giải quyết những việc trong phòng giám đốc nữa. Thực ra chức thư ký giám đốc của cô có mà như không. Cho đến một ngày, cô vô tình đi ngang qua phòng phó giám đốc Trương, nghe thấy cô nói muốn ám chỉ điều gì đó phát ra từ bên trong. Tôi hối hận nhất là người ăn cây táo rào cây sung. Cô vẫn cảm thấy rất buồn và ấm ức vô cùng. Hôm đó hết giờ làm việc, cô đứng một mình trong thang máy. Cửa thang máy vừa chuẩn bị đóng lại, Trần Hiếu Chính vội vàng bước vào. Lúc thang máy đi xuống, anh nhìn sang hướng khác, nói một câu, không ai có chứng cứ đổ tội lên đầu em đâu, đừng nghĩ gì. Trịnh Vi biết, lúc đó anh cũng ở trong phòng phó giám đốc Trương. Cô chỉ cười mà không nói gì. Trịnh Vi, dạo này em thế nào? Anh cũng đã nghe chuyện của Nguyễn Quản, thực sự là rất đáng tiếc. Nhưng người đã đi rồi, em cũng đừng nghĩ gì nhiều nữa. Em không sao, cảm ơn anh. Bất ngờ anh quay đầu lại, nhíu mày tỏ vẻ đau đớn. Cảm ơn á, giữa chúng ta chỉ có thể nói lời này ư? Trịnh Vi không tỏ vẻ gì mà lùi lại một bước, đứng cách xa anh đang áp lại gần và nhắc nhở, phó giám đốc, thang máy của công ty có camera theo dõi. Bàn tay gần chạm vào người cô của Trần Hiếu Chính liền cụt hứng buông xuống. Mỗi lần anh đứng gần cô, anh đều buông tay với vẻ bất lực. Cô đã quá hiểu anh, biết rõ rằng anh sẽ như thế, nhưng trái tim cô vẫn thắt lại. Không gì có thể khiến Trần Hiếu Chính cảm nhận được một cách sâu sắc ý nghĩa của hai từ trừng phạt hơn nụ cười bình thản trên môi Trịnh Vi. Anh đã không còn mặt mũi nào đứng trước cô gái mà anh yêu thương. Đã xuống tầng 1, Trịnh Vi bước ra ngoài thang máy trước anh một bước, hít thở bầu không khí cách xa anh, lại nghe thấy anh thẳng thắn khuyên sau lưng, em nên nghỉ phép một thời gian, sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Trịnh Vi liền nghỉ hết luôn 7 ngày phép trong năm. Hiện giờ cô và Thừa Bảo đã chuyển đến nhà Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh ban ngày đi làm, phần lớn thời gian cô đều dành để ngủ. Những lúc rảnh rỗi lại lên mạng chơi game, cũng có lúc nghịch đồ nghề viết thư pháp trong thư phòng của anh. Cuối tuần, Lâm Tĩnh lái xe đưa Trịnh Vi ra biển Bắc Hải. Thực ra Trịnh Vi không biết bơi, nhưng Lâm Tĩnh biết gần đây cô đã gặp quá nhiều chuyện không vui. Đặc biệt là cái chết của Nguyễn Nguyễn là một cú sốc lớn đối với cô. Lúc đi Trịnh Vi khá miễn cưỡng, nhưng khi được đặt chân lên cát trắng, nhìn thấy biển rộng giữa trời đông, cát trắng mênh mông, rừng nước tùm. Ở phía tận cùng, trời và biển như nối liền với nhau, dường như mọi nỗi phiền muộn trong lòng cũng theo gió biển mà len lỏi ra ngoài, vô hình bay đi mất. Lâm Tĩnh cười cô, lúc đi thì miễn cưỡng, đến khi được chơi thì chẳng kém gì ai. Trịnh Vi chăm chú nhỏ cát tạo thành hình nhưng chẳng ra hình thù gì, má bám đầy những hạt cát li ti cũng không hề hay biết. Tranh thủ lúc Lâm Tĩnh không để ý, cô liền nắm một nắm cát nhét vào cổ áo anh. Đám cát lạnh ẩm men theo cổ áo bám chặt vào da, vừa ngứa vừa là lạ. Lâm Tĩnh bất ngờ vội kéo áo ra rũ cát, vì anh vốn thích ăn mặc sạch sẽ. Nhìn thấy vẻ luống cuống của anh, Trịnh Vi cười sung sướng. Nhưng cười được một lát thì cô mới phát hiện ra Lâm Tĩnh vẫn đang mắm chặt môi, hơi cau mày. Mới nhận ra hình như mình đùa hơi quá, bèn ghé sát vào nhỏ nhẹ hỏi, giận rồi hả? Hay là anh cũng hất cát vào người em cho bõ tức nhá? Cô chỉ nói vậy thôi. Không ngờ Lâm Tĩnh quay đầu lại, cười và giữ chặt lấy cô. Đấy là em nói đấy nhá, tí nữa cấm không được khóc. Hai người lăn lộn trên bãi cát, dưới lưng Trịnh Vi là bờ cát mềm mại. Giữa lúc bối rối, bất giác cô chợt mở mắt, nhìn thấy bầu trời bao la đã xa cách từ lâu. Lâm Tĩnh, mồm em có cát. Lâm Tĩnh dừng một lát, nằm đè lên người cô, và cũng bật cười, hình như bồn anh cũng vậy. Hai người cười như nắc nẻ. Cuối cùng Trịnh Vi ôm bụng thành thật: ăn cát xong em mới phát hiện ra mình rất đói đây này. Anh liền đứng dậy lấy tay phủi quần, giơ tay kéo cô dậy: thôi thế về phòng tắm xong rồi đi ăn cơm. Khách sạn mà họ ở nằm ngay trên bờ biển. Lâm Tĩnh dắt cô đi chân trần qua đại sành, vào thẳng phòng để tắm. Tắm rửa sạch sẽ, hai người liền ra phòng ăn của khách sạn. Đồ hải sản ở khách sạn này vốn rất nổi tiếng. Trịnh Vi gọi tôm sú hấp, một con cá sâm nhỏ và một đĩa sò biển to. Đây không phải là các món hiếm, nhưng là đồ hải sản tươi ngon. Ngồi trên ghế gần cửa sổ, qua cửa kính có thể nhìn thấy bờ biển trong chiều hoàng hôn. Bữa tối cũng vì thế mà trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Anh đặt một tay lên mu tay Trịnh Vi nói: nếu em muốn, bọn mình có thể vui mãi như thế này. Trịnh Vi chớp mắt cười nũng nịu: anh bón cho em sẽ vui hơn đấy. Dĩ nhiên là Lâm Tĩnh vui vẻ chấp hành, chẳng khác gì trẻ con, không sợ người khác cười em mà. Trịnh Vi nói: người khác là ai, bọn mình đâu phải gian phu dâm phụ, tự nhiên như bọn mình làm gì. Cô thấy ánh mắt Lâm Tĩnh chợt dừng lại ở một góc phòng ăn, chỉ dừng mấy giây rồi thu về ngay lập tức, đút một con tôm vào miệng cô, tiếp tục cười nói như thường. Buổi tối khá ngon, nhưng Lâm Tĩnh có vẻ ăn qua loa. Anh đặt đũa xuống, đợi Trịnh Vi ăn hết con sò cuối cùng với vẻ hả hê: ăn xong chưa, tí nữa đưa em ra bờ biển ngắm đêm, buổi tối lạnh về phòng lấy cho em cái áo khoác trước đã. Vừa mở cửa phòng, điện thoại của Lâm Tĩnh liền đổ chuông. Anh liếc một cái, lấy tay tắt ngay, rồi tự mình tìm áo cho cô trong vali. Ai vậy anh? Trịnh Vi hỏi bâng quơ. Ghét nhất là những người gọi điện thoại đến xin xỏ cho vụ án nào đó, cuối tuần cũng không được yên. Thôi kệ họ đi. Trịnh Vi gật đầu, điện thoại của anh vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục đổ chuông. Thôi anh nghe đi, nói vài câu cho xong chuyện. Trịnh Vi nói với Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh nhấc máy, vẻ mặt xa sầm xuống. Trịnh Vi phát hiện thấy khi anh cau mày, các nét trên lông mày và sống mũi tỏ ra rất nghiêm khắc. Anh ở hai câu với đầu dây bên kia, giọng rất lạnh lùng. Thỉnh thoảng cũng chỉ nói mấy từ đơn giản, nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Đúng, không cần đâu, tùy thôi. Dường như cuộc đối thoại này chưa thể kết thúc trong chốc lát. Anh quay sang Trịnh Vi chỉ vào ghế sofa trong phòng, ra hiệu cho cô đợi anh một lát, còn mình thì ra ngoài ban công. Trịnh Vi không muốn ngồi đợi, bèn bước theo ra ngoài ban công, vỗ vào vai Lâm Tĩnh nói thầm: em xuống trước đi dạo một lát nhé. Rồi cầm điện thoại của mình, tạo tư thế gọi điện thoại. Lúc đầu Lâm Tĩnh chần chừ một lát, rồi che điện thoại dặn dò: cẩn thận nhé, đừng đi xa. Trịnh Vi ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay với anh rồi bước ra phía cửa. Chưa ra đến cửa đã nghe thấy Lâm Tĩnh gọi: Vi Vi, đừng quên cầm áo khoác nhé. Trịnh Vi lang thang men theo bờ biển trước khách sạn, thỉnh thoảng lại có đứa trẻ đùa nghịch ôm phao chạy qua. Dọc bờ biển là những đôi tình nhân đang ôm nhau mặn mà thắm thiết. Lúc dừng chân lại, cô mới phát hiện mình đã đi khá xa. Quay đầu nhìn lại, ánh đèn khách sạn đã mờ mờ. Có lẽ Lâm Tĩnh đã nghe xong điện thoại, xuống không tìm thấy cô. Chắc anh sẽ sốt ruột, nhưng Trịnh Vi lại chưa muốn về ngay. Cô muốn có một nơi như thế này để ngủ một mình, để được hít thở thật sâu. Cô trải chiếc áo khoác ngoài liền mũ, không thấm nước xuống nền cát. Khoanh chân ngồi xuống, nhặt một hòn đá bị ngọn sóng xô lên bờ, tiện tay viết linh tinh trên bờ cát. Sau lưng vọng lại tiếng bước chân. Trịnh Vi quay đầu lại, thấy một bóng người cao ráo, mảnh mai. Tiếp theo là mùi nước hoa Rush 2 để lại ấn tượng sâu trong cô. Cô không cảm thấy bất ngờ, chỉ ngước lên trời với vẻ bất lực và nói: quả nhiên là chị vẫn đến, muốn nói gì với tôi ư? Đừng hỏi tại sao tôi lại đoán được, trên phim có rất nhiều. Thật sự không còn chiêu nào khác ư? Chủ nhân của Rush 2 cũng cười. Đúng là tình tiết này rất nhàm chán, chỉ có điều chúng ta đều không biết ai là nhân vật phụ, ai mới là nữ diễn viên chính. Cô ta cởi chiếc áo khoác trên vai, trải xuống nền cát như Trịnh Vi. Cô không thấy phiền khi tôi ngồi cạnh chứ? Trịnh Vi nói, bờ biển cũng không phải của riêng tôi, nhưng tôi cảm thấy nếu chị có gì cần nói thì người chị nên tìm không phải là tôi. Ngoài việc có thể coi là đồng nghiệp một cách miễn cưỡng, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, ngay cả ân oán cũng không phải là ân oán giữa hai chúng ta. Đúng, chúng ta vốn là hai người xa lạ, nhưng một người đàn ông đã gắn tôi và cô lại với nhau. Giọng cô ta không tỏ ra gay gắt mà giống như một người phụ nữ đang thổ lộ tâm sự với bạn thân của mình. Thế thì chị nên đi tìm người đàn ông đó. Nếu tôi đoán không nhầm thì chị đã gọi điện thoại cho anh ấy phải không? Hơn nữa chị từ xa tới mang theo người đàn ông khác xuất hiện trong phòng ăn, không phải là muốn để anh ấy nhìn thấy sao? Chị đạt được mục đích này rồi đấy. Chị tìm tôi cũng chẳng có ích gì, người quyết định là anh ấy, tôi không giúp gì được cho chị đâu. Trịnh Vi ôm đầu gối nhìn người đàn bà bên cạnh. Đám cát ướt sóng chiều để lại mặc cho bàn tay xinh xắn được sơn cẩn thận đã lấm lem vì cát. Cô ta nói, tôi biết lúc ở phòng ăn cô cũng đã nhìn thấy tôi, không phải hôm nay cô mới đoán được mối quan hệ giữa tôi và Lâm Tĩnh đúng không? Tôi chẳng quan tâm đến mối quan hệ giữa chị và anh ấy trước kia. Bây giờ chị định làm như trong phim, nói cho tôi biết hai người dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng ư? Và chị đã có bầu với anh ấy à? Nếu như vậy tôi thấy rất buồn cười, vì nghĩ chị không thể thông minh như tôi vẫn tưởng. Nếu đúng là tôi nói như vậy thì sao? Cô dám khẳng định là cô không hề quan tâm ư? Thi Khiết nhướng cao mày. Trịnh Vi nghiêng đầu một lúc rồi nghĩ, suy đi tính lại, tôi vẫn tin Lâm Tĩnh. Gió biển thổi tung mái tóc uốn của Thi Khiết, khiến người đàn bà xinh đẹp cao ngạo này có phần cô độc. Chị ta nói, cô nói đúng, sở dĩ cô dám khẳng định như vậy, chẳng qua là cô biết chắc Lâm Tĩnh yêu cô, còn tôi lại yêu anh ấy. Vì thế giữa ba chúng ta, cô ở đỉnh cao nhất, tôi ở đáy dưới cùng, cô có lý do để làm cao. Tôi không làm cao với chị yêu anh ấy là việc của chị, nhưng sao chị lại kéo Hà Dịch vào cuộc? Anh ấy đã có vợ, chị không hề thích anh ấy, tại sao còn lợi dụng, phá hoại gia đình anh ấy? Trịnh Vi chợt nhớ đến Thiếu Nghi, tự nhiên thấy bực mình nói với Thi Khiết. Thi Khiết ném nắm cát trong tay ra xa, tôi không bắt ép anh ta tự nguyện theo tôi đến. Giống như việc Lâm Tĩnh không ép tôi, nhưng tôi lại muốn ở bên cạnh anh ấy. Ai trách được ai chứ? Thế thì chị còn lãng phí thời gian nói những chuyện này với tôi làm gì? Trịnh Vi bắt đầu thấy bực mình. Tôi chỉ muốn để cô biết. Trịnh Vi, tôi đã thua, nhưng không phải vì tôi không bằng cô, mà do chúng ta không thể làm chủ được trái tim của mình. 2 năm trước, lần đầu tiên tôi gặp Lâm Tĩnh trong một bữa tiệc. Lúc ấy, anh vẫn chưa là viện phó viện kiểm sát. Đàn ông tôi gặp nhiều, nhưng không có ai giống như anh ấy. Nhìn thấy ôn hòa điềm đạm, nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ chinh phục. Lúc anh ấy cười trông rất đẹp trai. Khi anh ấy đứng ở đầu bàn bên kia, giữa đám người ồn ào chúc rượu gật đầu với tôi đã bắt đầu yêu anh ấy. Khi nói ra những điều này, khóe môi Thi Khiết như đang cười, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng, vẻ mặt này quen thuộc với Trịnh Vi biết bao. Mấy năm trước, cô gái vừa trải qua nụ hôn đầu đời đứng trước gương trong ký túc xá, ngắm mình hết lần này đến lần khác, không phải cũng có ánh mắt rạng ngời này sao? Lúc này Trịnh Vi tin vào những tình cảm mà Thi Khiết dành cho Lâm Tĩnh. Có thể bất cứ người nào đã từng yêu cũng đều như vậy. Thi Khiết cứ đắm mình trong ký ức, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những thay đổi của Trịnh Vi. Hôm đó tôi đã chủ động xin Lâm Tĩnh địa chỉ liên lạc của anh ấy. Tôi tự hỏi, điều kiện của mình không tồi, những người theo đuổi mình không phải là ít, nhưng tại sao lại thích vẻ lạnh lùng của Lâm Tĩnh? Tôi nghĩ ra mọi lý do để được gặp anh ấy. Chỉ cần anh ấy cười với tôi một cái, tôi sẽ vui rất lâu. Anh ấy buột miệng hỏi một câu gì đó, tôi sẽ suy nghĩ đến cả đêm. Giống như các bộ phim nói về những cô gái mới biết yêu ấy. Thế sau đó Lâm Tĩnh cũng vẫn đối xử như thế với chị à? Cô không nên hỏi, Thi Khiết đến đây là có ý định khiêu khích. Trịnh Vi sẽ không tin hết những lời cô ta nói, nhưng xét cho cùng, cô vẫn quan tâm. Quả nhìn Thi Khiết cười khẩy nói, nếu tôi nói sau đó Lâm Tĩnh cũng đáp lại tình cảm của tôi, những lời yêu đương tình tứ, những động tác mà anh ấy đã nói và làm với cô đều đã diễn ra trên cơ thể tôi. cô có còn tiếp tục tỏ ra mình là người ngoài cuộc nữa không? Trịnh Vi không nói gì. Sợ rồi hả? Thực ra cô không cần lo. Trái tim của người đàn ông rất sắt đá, chỉ khi đối diện với một người đặc biệt nào đó mới trở nên mềm yếu. Tôi luôn mong muốn tôi là người đó của Lâm Tĩnh. Chỉ tiếc là không phải. Ngay từ đầu Lâm Tĩnh đã nhìn thấu được ý đồ của tôi. Anh ấy bảo với tôi rằng tôi rất tốt, nhưng không phải là người anh ấy muốn sống chung suốt cuộc đời. Hay nói cách khác, anh ấy không yêu tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Chỉ cần anh ấy chịu chấp nhận, tôi có thể chờ đợi, đợi đến ngày anh ấy chịu yêu tôi. Tôi không tin có ai tuyệt vời hơn tôi, yêu anh ấy hơn tôi. Chúng tôi ở bên nhau được 2 năm, mặc dù không có hẹn ước gì, anh ấy cũng không hẳn để ý đến tôi, nhưng thỉnh thoảng cũng nhớ đến là tôi đã thấy vui lắm rồi. Cảm thấy vì anh ấy làm gì cũng xứng đáng. Lúc đó tôi biết rất rõ, anh ấy đang điều tra vụ án liên quan đến Tổng Giám đốc Hà. Đó là vụ án lớn đầu tiên anh ấy tiếp quản sau khi lên làm viện phó viện kiểm sát. Anh ấy cần sự thành công để chứng minh khả năng của mình với những người đã chê anh ấy còn trẻ mà nắm chức vụ cao. Nói thực là Tổng Giám đốc Hà đối xử với tôi không tệ, nhưng tôi rất muốn làm một điều gì đó cho người tôi yêu. Trịnh Vi dùng mình. Vì thế mà chị đã tiết lộ các thông tin bí mật của tập đoàn kiến trúc cho Lâm Tĩnh, và anh ấy cũng nhận. Dĩ nhiên là anh ấy không quan tâm đến việc tôi muốn làm gì cho anh ấy. Có thể không có tôi, trong bối cảnh đó, sớm muộn gì Tổng Giám đốc Hà cũng sẽ đổ. Chỉ vì tôi không muốn anh ấy phải vất vả. Cũng có nghĩa rằng cuối cùng Lâm Tĩnh đã không từ chối lòng tốt của chị. Trịnh Vi nghiến răng. Ít nhất là sau khi tôi lén bỏ số tài liệu đó vào cặp của anh ấy, không thấy anh ấy nói gì, và tôi biết những tài liệu đó là điểm mấu chốt quan trọng để vụ án nhanh chóng kết thúc. Còn người ai cũng vậy thôi. Mặc dù biết chắc chắn mình sẽ đến đích, nhưng nếu có đường tắt thì ai chẳng muốn đi. Trịnh Vi nhớ lại bùa trùng phùng với Lâm Tĩnh trong đám cưới Nguyễn Nguyễn, nhưng không hề biết rằng đằng sau cô lại có câu chuyện này. Chị có thể nói tiếp. Thì Khiết nhìn ánh đèn lập lòe của ngư dân đánh cá trên biển. Tôi ở bên anh ấy 2 năm, yêu anh ấy bằng cả tấm lòng, nhưng anh ấy không phải người đàn ông của tôi. Nhưng tôi lại vẫn luôn coi anh ấy là người cuối cùng. Kết quả là anh ấy chỉ nói một câu rồi chấm dứt. Lâm Tĩnh là người đã nói thì làm. Tôi biết điều đó, chỉ có điều tôi không thể chịu đựng được sự tuyệt tình của anh ấy. Tôi đã từng khóc, cũng đã từng cầu xin. Bất kể tôi khóc lóc bám giết thế nào, anh ấy đều không giận, cũng không chịu quay lại. Không sợ cô cười, thậm chí tôi đã dùng sự tự tử để đe dọa anh ấy. Nhưng ngay cả đến nhà thăm tôi, anh ấy cũng không chịu, chỉ nói cuộc đời là của em phải biết trân trọng. Anh ấy thật tàn nhẫn. Trịnh Vi ngây người lắng nghe. Người mà Thi Khiết kể là một Lâm Tĩnh cô hoàn toàn không biết, nhưng không hiểu tại sao cô tin những lời Thi Khiết nói là thật. Sau đó tôi cũng hiểu ra, có lẽ thực sự anh ấy không yêu tôi. Vì thế tôi gọi điện thoại cho anh ấy, bảo đến ăn bữa cơm cuối cùng với tôi, coi như chấm dứt mối quan hệ giữa chúng ta 2 năm. Hôm đó tôi đợi rất muộn anh ấy mới xuất hiện, nhưng chỉ cần anh ấy chịu đến là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Kể từ giây phút được nhìn thấy anh, tôi mới biết mình lấy nhiều lý do như vậy cũng chỉ vì tôi quá muốn được gặp anh ấy. Chúng tôi ăn cơm với nhau, tôi không để ý đến việc tâm trạng của anh để đâu đâu, nhưng di động vừa đổ chuông, anh ấy không nói gì mà đòi về ngay. Và thế là chị liền hất rượu vang vào người anh ấy. Trịnh Vi nói tiếp lời Thi Khiết. Thi Khiết cười, cười trào nước mắt ra. Đúng là anh ấy đã đến chỗ cô. Có phải cảm giác điều khiển được một người đàn ông rất tuyệt phải không? Trịnh Vi lựa chọn im lặng. Không ai ngốc nghếch hơn tôi. Tôi biết anh ấy thường xuyên đi lại chỗ cô, nên liên tục đi tìm Hà Dịch. Muốn anh ấy nhìn thấy tôi đi với Hà Dịch, ít nhất sẽ thấy chạnh lòng, một chút thôi cũng được. Lần này theo hai người đến đây cũng vậy. Nhưng khi nhìn thấy tôi, anh ấy không hề quan tâm đến việc người đàn ông đi với tôi là ai. Anh ấy chỉ sợ tôi sẽ cản trở việc cô và anh ấy ở bên nhau. Trịnh Vi, tôi không so sánh được với cô ư? Hai người phụ nữ lặng lẽ ngồi trên bờ biển, nghe sóng vỗ. mỗi người một tâm sự. Tình yêu giống như sắc đẹp, trí tuệ, của cải, không phải chúng ta cứ muốn là có thể giành được. Cuối cùng chị Vi xoa xoa bắp chân đã mỏi và đứng dậy. Cô nói với Thi Khiết: tôi có một câu thường dùng để an ủi mình trong những giây phút đau khổ nhất, giờ tôi tặng nó cho chị. Rất đơn giản: sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua. Thi Khiết đi rồi, chị Vi nhìn bóng cô mất hút trong bóng tối. Điện thoại di động trong túi áo Trịnh Vi đã rung lên rất nhiều lần. Cô nhấc điện thoại, chẳng mấy chốc Lâm Tĩnh lòng nóng như lửa đốt đã hớt hơ hớt hải xuất hiện trước mặt cô. Anh đã dặn đừng đi ra mà, sao không nghe điện thoại? Một mình ở đây nguy hiểm thế nào em có biết không? Lớn bằng ngần này rồi mà cứ vẫn như đứa trẻ con không biết lo cho bản thân. Rất ít khi anh nói nặng với Trịnh Vi như vậy, nhưng cô biết đó chỉ vì lo lắng quá nên bực mình. Trịnh Vi nhìn người đàn ông đang lo lắng cho mình. Trước mặt người đàn bà khác, lòng dạ anh cũng sắt đá biết bao. Lâm Tĩnh đối với Thi Khiết giống như Trần Hiếu Chính đối với Trịnh Vi. Đến một ngày nào đó, Trần Hiếu Chính của cô cũng sẽ biến thành một Lâm Tĩnh khác. Có lẽ tuổi xuân của mỗi cô gái đều đã từng gặp Trần Hiếu Chính của mình, sau đó mới tìm thấy Lâm Tĩnh. Nhưng mỗi người đàn ông đều đã một thời là Trần Hiếu Chính. Khi họ đã trưởng thành chín chắn, họ sẽ biến thành Lâm Tĩnh. Vì vì có phải em... Ánh mắt Lâm Tĩnh lộ rõ vẻ lo lắng. Trịnh Vi cười hiền lành gãi đầu. Áo dày quá, điện thoại rung mà em không nghe thấy. Lâm Tĩnh nhìn chiếc áo khoác ngoài dính đầy cát của cô thở dài. Cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô. Em cứ giày vò quần áo của mình như vậy hay sao? Trịnh Vi cười bẽn lẽn và lại ngồi lên áo khoác của mình, ngửa cổ kéo anh một cái. Lúc đầu anh không chịu, nhưng không thắng nổi bộ mặt vô tội mà cô giả vờ, bèn bật cười với vẻ bất lực, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô. Cô nhặt viên đá lúc nãy, tiếp tục viết lên cát. Viết xong mấy chữ, nhìn và cười mãi. Lâm Tĩnh nhìn thấy mấy chữ: Lâm Tĩnh là kẻ xấu. Anh cười, giật viên đá lại, cũng viết ở một đầu khác: Trịnh Vi là kẻ ngốc. Trịnh Vi giả vờ nổi giận đánh vào vai anh, đòi lại viên đá cho bằng được. Nhưng vì không cao bằng anh giơ tay cô làm sao với được. Lâm Tĩnh né tránh đòn của cô, tiện tay xóa đi mấy chữ thừa, chỉ để lại tên của hai người. Sau đó viết thêm hai chữ giữa hai cái tên, cuối hàng là một dấu hỏi lớn. Đột nhiên Trịnh Vi im lặng. Cô khẽ bặm chặt môi dưới để tay ra sau. May mà màn đêm đã che được khuôn mặt đang đỏ lên của cô. Lâm Tĩnh kéo bàn tay cô đang để phía sau, bị cô lần như trạch. Dường như anh cũng không biết phải nói gì, chỉ ờ lên một tiếng. Trịnh Vi biết anh đang tìm câu trả lời của cô. Đang lúc bối rối, sóng biển lại lên xô bờ cát. Lâm Tĩnh kéo cô lùi mấy bước. Đợi sau khi sóng lùi ra xa, hàng chữ vừa viết trên nền cát đã biến mất. Lâm Tĩnh có phần thất vọng. Trịnh Vi lại có cớ để giở bài cùn. Ê, vừa nãy anh viết cái gì em không nhìn thấy? Chắc chắn là nói xấu người khác. Thôi không chấp với anh nữa, em mệt quá rồi, mình về thôi. Cô kéo tay áo anh quay lại, nhưng anh lại không chịu nhúc nhích. Đúng lúc Trịnh Vi định nhõng nhẽo cho qua chuyện, bất ngờ Lâm Tĩnh quỳ xuống. Trịnh Vi giật mình. Anh định làm gì? Đừng có làm em sợ. Lâm Tĩnh đưa tay nắm chặt bàn tay của cô. Thế này em đã nhìn thấy chưa? Cô vội vàng giơ tay lên che kín mắt, nhưng lại quên mất bịt chặt tai. Anh rất thật lòng đấy. Lâm Tĩnh quỳ dưới nền cát, ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Vi. Cô vẫn một tay che chặt mắt, không nói gì cả. Anh đợi một lát, cuối cùng không nén được nỗi thấp thỏm, bèn kéo bàn tay đang che mắt của cô xuống. Lòng bàn tay đó lại ướt. Em khóc à? Sao vậy? Anh không ngờ cô lại khóc. Lời cầu hôn của anh không lãng mạn tí nào, nhưng Trịnh Vi không ngờ rằng cũng là những lời đối thoại đã nghe nhảm tai trong các bộ phim Hồng Kông, Hàn Quốc khi nhân vật chính đổi thành mình. Sự rung động đó thật khó miêu tả thành lời. Đây là lời hứa chọn đời chọn kiếp ư? Đây là lời ngợi ca tuyệt vời nhất của một chàng trai đối với một cô gái ư? Cô muốn trấn tĩnh một lát, nhưng nước mắt lại không chịu nghe lời. Đây từng là ước mơ lớn nhất của cô hồi nhỏ. Cuộc đời nếu được như lần đầu gặp gỡ, để họ quay về với Tiểu Phi Long và Lâm Tĩnh ngày xưa thì tuyệt vời biết bao.